Thần y ở rể, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24, miệng đàn ông là thứ lừa người Hàn Trung vội vàng chạy đi sau khi cảnh sát đến, họ bắt các vệ sĩ đang gây rối đi. Lê Tấn An cũng không ở lại lâu. Về phần nhà họ Lý, bữa tiệc linh đình này có thể nói là trắng tay. Nhưng bọn họ đối với Phan Lâm vốn đã nghi hoặc cũng giống như mấy người khách ở đây, mọi người đều đoán ra thân phận của Phan Lâm. Cổ đông duy nhất, Lê, Huỳnh hai nhà chống lưng. Ngay cả Huỳnh Gia Đông cũng không ngại làm mất lòng họ Hàn. Người này là ai chứ? Anh ta không phải là con rể sao? Không phải phế vật sao? Từ khi nào mà anh lại có sức mạnh ghê gớm đến thế? Không ai có thể đoán được, lão thái thái Phan Lâm này thật sự là con rể của bà sao? Đúng lúc này, một người đàn ông mặt mũi béo ốc CS đi tới cẩn thận hỏi. Giám đốc Tô, hai mắt Lý Thắng sáng bừng, lão thái thái do dự gật đầu. Ừ thật sao, ha ha, lão thái thá, nhà họ Ly nhà bà có phúc thật đấy. Người con rể này không đơn giản đâu. Giám đốc Tô mỉm cười, vội vàng lấy danh thiếp từ trong tay ra đưa cho lão thái thái. Lão thái thái hơi giật mình, vội vàng đưa tay ra đón lấy. Lão thái thái, tôi nghe nói các quầy bán xi măng của gia đình bà Vân chưa được giải quyết. Khi nào có thời gian chúng ta cùng nhau nói chuyện, có lẽ chúng ta có thể thiết lập mối quan hệ hợp tác lâu dài. Được được, lão thái thái mừng rỡ, gật đầu lia lịa. Các ông chủ và quản lý khác nhìn thấy thế, vội vàng bước tới trao danh thiếp. Lão thái thái, đây là danh thiếp của tôi cảm thấy tập đoàn Thịnh Hoa rất có tiềm năng, hôm nào rảnh rỗi chúng ta hãy ngồi lại cùng nhau bàn bạc. Lý Thắng tiên sinh, anh còn nhớ tôi không? Lần trước anh có đến công ty tìm tôi nghĩ kế hoạch lần trước anh đề cập rất tốt, chiều mai anh đến công ty chúng ta bàn bạc lại nhé. Lão thái thái, đây là danh thiếp của tôi. Lý tiên sinh, xin chào, xin chào. Đột nhiên, nhà họ Lý bị vây quanh bởi một đám đông khách mời, hoặc là trao danh thiếp hoặc kết giao tình. Lão thái thái nở nụ cười tươi rói. Lý Thắng cũng vui mừng trở lại. Bây giờ người nhà họ Lý bận bịu đến nỗi không thể thoát ra được. Bác cả, đây là, Lý Cẩm sững sờ nhìn cảnh này, có chút ngớ ngẩn. Bọn họ muốn thông qua nhà họ Lý chúng ta để đầu tư dự án ở quận Thanh Sơn. Lý Siêu thở dài, vẻ mặt Lý Cẩm mất tự nhiên. Nếu quan hệ giữa nhà chúng ta và Phan Lâm không tệ thì lần này, nhà họ Lý chúng ta có thể vươn lên, nhưng mà chúng ta đã đuổi Phan Lâm đi rồi. Lý Siêu khàn khàn lắc đầu nói, dường như nhà họ Lý chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội để thăng tiến, và cơ hội này dường như chỉ có một lần, thế phải làm sao đây? Tôi không biết nhưng thấy bà nội như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Là ý gì, bà của cậu sẽ không bao giờ từ bỏ miếng mồi ngon này đâu. Trước đây bà ấy muốn Phan Lâm ly hôn với Ái Vân, nhưng bây giờ Phan Lâm đã trở thành cổ đông duy nhất của dự án quận Thanh Sơn. Bà ấy nhất định sẽ không để hai người ly hôn nữa, thậm chí còn muốn Phan Lâm làm việc giúp cô. Sao có thể, trừ phi Phan Lâm bị ngố, lần này e rằng Ái Vân sẽ không nghe lời bà nội nữa. Lý Cẩm không nhịn được nói, cô không phải đồ ngốc, ai cũng có thể nhận ra hôm nay nhà họ Lý đã làm mọi chuyện trở nên ồi tệ. Quả thực hành vi của bà con hôm nay đã hoàn toàn làm tổn thương trái tim của Ái Vân, Phan Lâm sẽ không đem để ý đến lão thái thái, nhưng điều này không có nghĩa là lão phu nhân rút lui. Bà ta còn có một con át chủ bài. Át chủ bài gì? Chú tư của con, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi thang máy lầu một, Lý Ái Vân vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn. Cô ngây người nhìn người đàn ông đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô trước mặt, ánh mắt đầy xa lạ. Muốn hỏi gì thì hỏi đi. Phan Lâm dường như nhìn ra tâm tư của Lý Ái Vân. Lý Ái Vân run run môi dưới hỏi, làm sao anh biết Lê Tấn An? Tôi đã chữa khỏi bệnh cho em gái anh, đọc một số cuốn sách y học, thực sự có thể chữa bệnh cho người khác sao? Tin hay không thì tùy em, Trịnh Tú Lan cũng biết chuyện này. Lý Ái Vân đầu có hơi nóng, Huỳnh Gia Đông tới là vì chuyện của Huỳnh lão gia. Ừm, Phan Lâm gật đầu, nhưng thực tế không phải như vậy, Huỳnh Gia Đông đến đây là để cầu hòa, anh đến để cứu Hàn Trung chứ không phải để giúp Phan Lâm. Bởi vì Huỳnh Gia Đông biết rằng Phan Lâm không cần giúp đỡ. Và Hàn Trung đã giúp đỡ nhà họ Huỳnh nên đã đến để trả ơn. Ông ta biết sau lưng Phan Lâm có một nhân vật lớn đáng sợ như thế nào. Thế, làm sao anh lại trở thành cổ đông cho dự án quận Thanh Sơn? Anh có biết đây là dự án bao nhiêu tỷ không? Sao anh có thể có nhiều tiền như vậy? Đây là điều không thể chấp nhận được đối với Lý Ái Vân. Cô làm tài chính của tập đoàn Thịnh Hoa cũng rất hiểu về dự án này. Rất đơn giản, Lê Tấn An đã giúp tôi. Phan Lâm thản nhiên nói. Nhà họ Lê lợi hại như vậy sao? Lý Ái Vân đầu óc rối bời, bước đi có chút thất thần. Phan Lâm không giải thích thêm. Khi cả hai bước đến cửa, anh ta liếc nhìn chiếc 918 của mình. Lúc này, rất nhiều khách ra vào khách sạn đang dùng điện thoại chụp ảnh chiếc xe của anh. Suy nghĩ một hồi, Phan Lâm quyết định đi chậm lại. Với cái đầu nhỏ của Lý Ái Vân, rằng anh ấy không thể tiếp nhận nhiều cú sốc lớn như vậy, hơn nữa anh cũng đã uống rượu, nên không lái xe. Hai người đón taxi về nhà, Lý Ái Vân đợi một lát rồi chạy đi tắm. Cô ấy bình tĩnh, Phan Lâm ngồi trên sofa chán nản tiếp tục xem tin tức. Rung rung, lúc này, chuông điện thoại vang lên. Phan Lâm cầm lấy, đặt lên bên tai. Sao rồi, Lâm tiên sinh, cậu hài lòng chứ? Một giọng nói ngọt ngào vang lên trong điện thoại. Cảm ơn, Phan Lâm khẽ đáp, không cần khách sáo, nếu không có anh tôi và ông nội đã sớm mất mạng rồi. Hóa ra ở đầu dây bên kia chính là cô gái Hà Anna mà Phan Lâm đã cứu khi trở về Yến Kinh thăm mộ mẹ. Tất cả những điều này đều là sự giúp đỡ bí mật của Hà Anna, mục đích là để đền đáp ân tình của Phan Lâm. Hà Anna đến từ Hà gia ở Yến Kinh, là một thế gia bám trụ được ở Yến Kinh mà không một dòng họ nào ở Giang Thành có thể bì được. Nhà họ Hà muốn ra tay, nhà họ Lê đương nhiên sẽ hợp tác. Huỳnh Gia Đông cũng vội vàng chạy đến ngay khi nhận được tin. Ông ta ở đây không phải để ngăn Phan Lâm, mà là để cứu Hàn Trung. Đáng tiếc Hàn Trung vẫn cứng đầu. Ra tay động thủ với Phan Lâm, không phải Hàn Trung đang trả thù Phan Lâm, mà là hắn đánh thẳng vào mặt nhà họ Hà. Cho nên cho dù Phan Lâm không còn quản nhà họ Hà cũng sẽ không buông tha cho Hàn Trung. Huỳnh Gia Đông biết điều này, nhưng ông ấy không thể ngăn cản. Đối với việc đầu tư vào dự án quận Thanh Sơn, nhà họ Hà toàn quyền phụ trách, số vốn khổng lồ như vậy cũng khá khó khăn đối với nhà họ Hà, nhưng vì là thế gia ở Yến Kinh, bọn họ đương nhiên sẽ có suy tính kỹ, cũng sẵn lòng dùng cách này để báo đáp Phan Lâm. Tuy tiền đầu tư không do Phan Lâm trả, nhưng nhà họ Hà đã quyết định chia một cổ phần cho Phan Lâm. Đừng nghĩ chỉ là một, đối với người bình thường thì đây là một con số khủng khiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm lại, lần này rất cảm ơn cô. Phan Lâm nói, anh Lâm khách sáo quá rồi. Sức khỏe của ông nội tôi vẫn chưa hồi phục, có lẽ sau này còn làm phiền đến anh nữa. Hà Anna mỉm cười, nhưng cô ấy rất lo lắng sau khi nói xong. Những thần y như Phan Lâm, bình thường sẽ không ra tay cứu được người. Nhưng bệnh tình của ông nội vẫn chưa được chữa khỏi, vì vậy cô vẫn hy vọng Phan Lâm có thể giúp đỡ, cho nên mới thăm hỏi một câu. Cô sợ Phan Lâm sẽ tức giận nên nói rất khéo léo chờ Phan Lâm trả lời. Phan Lâm im lặng, hơi thở của Hà Anna trở nên gấp gáp, cô hối hận vì mình đã nói quá đường đột. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên lên tiếng. Được rồi, sau này có vấn đề gì cứ gọi cho tôi. Nói xong liền cúp điện thoại. Hà Anna khẽ run lên, sau đó mặt đỏ bừng hưng phấn. Tốt quá, anh đang gọi cho ai thế? Lý Ái Vân bước ra khỏi phòng tắm, nói. Phan Lâm không khỏi liếc nhìn hai lần. Anh đang nhìn gì thế? Không có gì, đêm nay tôi ngủ ở đâu? Phòng khách, sao, anh muốn ngủ trong phòng à, không được sao? Anh đã hứa với tôi, chỉ cần tôi không muốn, anh sẽ không chạm vào tôi. Miệng lưỡi đàn ông chỉ là thứ gạt người. Anh, Lý Ái Vân hai má đỏ bừng, đang muốn nói gì đó, lúc này điện thoại trên bàn lại rung lên. Vừa bước tới nghe máy, vẻ mặt Lý Ái Vân liền trở nên khó coi. Sau khi cô ấy nói chuyện xong, ai thế, cha mẹ, họ đang trên chuyến tàu trở về. Về thì về, có gì đâu chứ? Phan Lâm nói, nhưng, mẹ rất tức giận, Lý Ái Vân do dự nói nhỏ. Bà nội hình như gọi điện thoại bảo mẹ đưa chúng ta về nhà cũ tìm bà nội. Ô, Phan Lâm cau mày. Sao, lão thái thái vẫn chưa chịu từ bỏ sao? Cách chương.